Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 172. Khảo trùng trưởng, thân hình chợt lóe, tránh trùng tộc phun ra chất lỏng, lại vừa là một trưởng vỗ ra, một cái tam cấp trùng tộc ngã xuống đất không nổi, nửa sống nửa chín, hỏa hầu không có nắm giữ tốt. Nhìn một cái bị chính mình đánh chết trùng tộc, Trần Vũ buồn cười không dứt cười một tiếng, lại hướng một cái tứ cấp trùng tộc chụp một trường, ngầm chứa nhiệt độ cao tiên thiên chân khí, một chút đánh trúng cái kia tứ cấp trùng tộc, xì xì xì khói mù toát ra, đậm đà mùi thịt theo gió phiêu lãng, hỏa lực chưa đủ, sâu trùng không nướng xuyên thấu qua, một cước đá nát trùng thi. Nhanh chóng nhìn một cái, Trần Vũ xoay người công kích còn lại trùng tộc. Hỏa hầu không nắm giữ tốt, sâu trùng nướng già rồi, mùi vị quá khó khăn nghe thấy. Này sâu trùng khẳng định không ăn ngon. Kinh ngạc, mùi thịt 10 phần, hỏa hầu vừa vặn, nếm một chút mùi vị, kéo xuống một chút nướng kim hoàng trùng thịt. Trần Vũ nhàn nhạt ăn một miếng, tuyệt vời tuyệt luân mùi vị, để cho hắn mừng rỡ không thôi. Sử dụng hệ thống thua nạp rồi mấy lần, xác nhận sâu trùng thịt không độc vô hại sau đó, hắn một bên đánh chết trùng tộc, vừa ăn nướng trùng thịt. Hỏa thuộc tính ý cảnh gia trì bên dưới, tiên thiên chân khí bổ sung thêm nhiệt độ cao, đem một cái lại một con sâu trùng nướng chín. Một trưởng vỗ ra, sâu trùng quen, đây không phải là danh xứng với thực khảo trùng trưởng sao? Vừa chuyển động ý nghĩ, cho trưởng pháp lấy một cái thích hợp tên, Trần Vũ không ngừng thi triển khảo trùng trưởng, đem từng con sâu trùng nướng thành thức ăn. Đó là cái gì cơ giáp? Sâu trùng có thể ăn không? Hắn xuyên rõ ràng không phải là cơ giáp. Không phải là cơ giáp là cái gì? Có điểm giống thời kỳ viễn cổ toàn thân khôi giáp. Tại sao hắn lăng không một trưởng? Sâu trùng liền quen, trên người hắn không có năng lượng trang bị, làm sao có thể đem sâu trùng nướng chín? Trong nháy mắt đem sâu trùng nướng chín, năng lực này quá mạnh mẽ. Ở phụ cận chiến đấu cơ giáp sư, ngươi một lời ta một lời nói, chỉ huy hạm, phòng hội nghị, mấy cái sĩ quan không nhúc nhích nhìn màn ảnh. Vương tướng quân, có muốn hay không nhắc nhở hắn một chút? Sâu trùng bị nướng chín sau đó, coi như không đáng giá, coi như không phát hiện, đem hắn chiến đấu hình ảnh toàn bộ ghi xuống, mau sớm nghiên cứu ra cái kia trưởng pháp bí ẩn, đúng. Có thể đem thất cấp trùng tộc nướng chín trưởng pháp, một khi bị chúng ta nắm giữ, thực lực chúng ta ắt sẽ chợt tăng vô số lần, muốn không nên dùng võ lực buộc hắn đem kia nướng chín sâu trùng trưởng pháp, không sót một chữ giao ra, bát cấp sâu trùng cũng không đả thương được hắn phân hào. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể sử dụng võ lực để cho hắn khuất phục sao? Tên kia thật là sẽ không là một cái nhân loại, giống như một máy vô địch nhân hình ki giáp, quản hắn là cái gì? Chỉ cần bị giết trùng tộc, hắn chính là chúng ta đồng minh, đúng không? Từng cái sĩ quan nói, tùy ý dùng khảo trùng trưởng công kích trùng tộc. Không biết qua bao lâu, trong cơ thể tiên thiên chân khí tiêu hao hầu như không còn. Trong lòng Trần Vũ động một cái, tinh tệ sau đó giảm bớt. Sắp dùng xong tiên thiên chân khí, một chút khôi phục lại trạng thái viên mãn. Lạc băng giòn, mùi thịt gà, vừa thơm lại ăn ngon, dai 10 phần. Dư hương kéo dài, có thể nói cực phẩm quà vặt, vào miệng tan đi, mùi vị tuyệt cao, chỉ ăn một miếng nhỏ, liền toàn thân ấm áp. Lúc này Trần Vũ, giống như một cái đầu bếp, dùng trước trưởng pháp đem sâu trùng nướng chín, sau đó nếm trước nhất điểm, gọi thêm đánh giá xuống, phát hiện loại nào sâu trùng thịt ăn ngon, hắn liền thuận tay thu một ít ở bên trong không gian. Lúc này người mặc long thần chiến giáp, bị hắn đánh chết sâu trùng, về tình về lý với pháp, đều là hắn chiến lợi phẩm, sử dụng quân đội cung cấp đan binh cơ giáp cùng có thể thước chuẩn. Đánh chết trùng tộc hoặc cơ giới tộc, đem thi thể thuộc về quân đội, trùng tộc cùng cơ giới tộc, đều là nhân loại khắc tinh, giết chết trùng tộc cùng cơ giới tộc, cũng có thể lấy được Thương Lan quan phương khen thưởng tinh tệ. Một ít cao cấp cơ giáp sư, vì nhiều kiếm một ít tinh tệ, sẽ tự mua đan binh cơ giáp cùng có thể thước chuẩn. Một bên kiếm quan phương cung cấp khen thưởng, thuận tay chọn một ít trùng tộc thi thể, đem kiếm về Thương Lan tinh bán đi. Ở Thương Lan tinh hệ, trùng tộc, nhân tộc, cơ giới tộc với nhau là địch nguyên nhân, rất đơn giản cũng rất trực tiếp. Cơ giới tộc trình độ khoa học kỹ thuật so với Thương Lan tinh càng thêm tân tiến, nghiên cứu cơ giới tộc có lợi cho đề cao trình độ khoa học kỹ thuật. Sâu trùng vỏ ngoài ẩn chứa phong phú kim loại nguyên tố, đem để luyện ra có thể chế tác đan binh cơ giáp cùng tinh tế chiến hạm. Mà sâu trùng thịt trải qua rèn luyện sau đó lại vừa là chế tác gen dược tề ắt không thể thiếu nguyên liệu. Ở Thương Lan nhân xem ra, bất kể là cơ giới tộc hay lại là trùng tộc, đều là bọn họ đối tượng nghiên cứu. Trùng tộc tuổi thọ lâu đời, thực lực cường đại, thông qua nghiên cứu trùng tộc, bọn họ chế ra mỗi loại gen dược tề, tuổi thọ cũng càng ngày càng dài. Cơ giới tộc sở dĩ cùng trùng tộc là địch, chỉ vì trùng tộc thi thể là bọn họ phát triển lớn mạnh, thăng cấp khoa học kỹ thuật nguyên liệu. Cùng nhân loại là địch nguyên nhân chính là nhân tộc nếu muốn phát triển cũng cần tinh không mênh mông đủ loại quáng vật. Ở trong mắt của trùng tộc, bất luận là nhân loại hay lại là cơ giới tộc đều là bọn họ thức ăn. Lấy nhân loại làm thức ăn có thể gia tăng chỉ số thông minh, lấy kim loại làm thức ăn có thể tăng cường bọn họ thân thể. Cơ giới tộc kim loại hàm lượng cao đến 99% trở lên. Sau mấy tiếng, Trần Vũ thay đan binh cơ giáp, dùng tinh tệ đầy một ít năng lượng, sau đó lái cơ giáp trở lại nơi trú quân, ăn một ít nướng trùng thịt, uống một ít thuần tịnh thủy, nằm ở quân đội cung cấp nhà trọ. Hắn chuẩn bị ngủ trước một cảm giác. Sau mười mấy phút, tiếng đập cửa vang lên. Chuyện gì? Nhìn một chút ngoài cửa thanh niên sĩ quan, Trần Vũ nghi ngờ hỏi. Trần tiên sinh, Vương tướng quân muốn cùng ngươi nói xuống. Thanh niên sĩ quan nói. Phía trước dẫn đường đi. Trong lòng Trần Vũ ý nghĩ chuyển động, ánh mắt yên tĩnh nói. Xin chào, ta là Vương Chiến. Thấy hắn đi vào, cả người hình khôi ngô tráng hán, một chút đứng dậy, cười đưa tay ra. Trần Vũ cùng đối phương bắt tay một cái. Trần Vũ hỏi, không biết Vương tướng quân tìm ta có chuyện gì? Trần tiên sinh, người vậy cũng lấy đem trùng tộc nướng chín trưởng pháp là thế nào luyện ra? Nếu như có thể mà nói, chúng ta quân đội muốn dùng 2.000 tỷ tinh tệ hướng ngươi mua cửa kia trưởng pháp. Vương Chiến vẻ mặt mong đợi nói, ta kia trưởng pháp quá phức tạp, vài ba lời không nói được. Trần Vũ nói, chúng ta nhiều nhất có thể ra 3 tỷ tinh tệ. Vương Chiến cắn răng nói, lúc nào đưa tiền? Trần Vũ cười hỏi, 3 tỷ tinh tệ nhưng là một khoản tiền lớn, không cần thì phí, không phải là nội công tâm pháp cùng ý cảnh sao? Ngược lại hắn cũng không phải là cái thế giới này nhân. Doanh số bán hàng bí tịch võ công thì thế nào? Chúng ta trước tiên có thể đem tinh tệ cho ngươi. Vương Chiến 10 phần thành ý nói. Một khi cửa kia trưởng pháp tới tay, quân đội qua tay là có thể kiếm càng nhiều tinh tệ. Nếu như người sở hữu cũng học được cái loại này trưởng pháp, Thương Lan nhân thực lực tuyệt đối có thể chợt tăng gấp mấy lần. 3 tỷ tinh tệ vào tài khoản, lo lắng đối phương đùa bỡn cái gì thủ đoạn. Trần Vũ tướng tinh tiền cũng đổi thành linh thạch, sau đó lấy giấy bút viết một môn nội công tâm pháp, lại đem cái gì là ý cảnh, thế nào lĩnh ngộ ý cảnh lực, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu viết ra, hợp tác vui vẻ. Vương Chiến vẻ mặt tươi cười nói, Vương tướng quân, ta muốn đi mở mang một chút cơ giới tộc thực lực. Trần Vũ nói, ta đây liền phái người đưa ngươi đi. Vương Chiến sảng khoái nói, ngồi tinh tế chiến hạm, đi tới nhân tộc cùng cơ giới tộc chiến trường ngoại. Trần Vũ mặc vào đan binh cơ giáp, khí thế hung hăng vọt vào, giết không bao lâu, dáng vóc to trường đao trên lưỡi đao, là thêm mấy trăm lỗ hổng. Trần Vũ thay cho đan binh cơ giáp, mặc vào long thần chiến giáp, xuất ra long thần đao, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tàn sát từng cái cơ giới tộc. Hiu hiu hiu, từng viên đạn năng lượng ở trên chiến trường tứ lược, nhân tộc cơ giáp sư tiếng kêu thảm thiết âm, liên tiếp ở bốn phía vang lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.